Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 759, không biết sinh vật. Từ thần bí chi hải xông lên sinh vật, dài ước chừng chớ 200 mét, bề rộng chừng 100 mét, dáng dấp hình thù kỳ quái, gương mặt hiện lên hình tam giác trạng thái, lưng chỗ lít nha lít nhít toàn bộ là cánh. Thần uy cái thế, một khi xông ra liền cuốn đi hai tên không kém môn phái trưởng môn nhân. Tại tiếng hét thảm bên trong, kia hai tên trưởng môn nhân dáng người trực tiếp bị xoắn đứt. Huyết dịch một đường chảy vào thần bí chi hải, cuối cùng trưởng môn nhân đầu bị thần bí sinh vật nuốt vào. Kể từ đó, cái này hai đại môn phái đệ tử sợ hãi rút lui. Trưởng môn nhân đều hy sinh. Người bình thường sao dám ở lâu nơi này? Đây không phải muốn chết sao? Có thể nói, cái này thần bí sinh vật thực sự là thật là đáng sợ. Mà lại các tu sĩ cơ hồ không người nhận biết loại sinh vật này. Liền xem như nghiên cứu siêu thoát chi địa, sơn hải dị thú lục, loại này sơn hải sinh vật bách. Khoa toàn thư, cũng chưa hẳn có thể nhận ra cái này sinh vật. Mau lui lại. Thần bí chi hải sinh vật phẫn nộ, chúng ta náo nhiệt thần bí chi hải tồn tại, cũng không còn cách nào sống xuống tới. Giờ phút này, hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Ngay lập tức chính là không để ý dẫm chết, dẫm tổn thương đồng bạn liều mạng hướng lui về phía sau. Nói là lui, nhưng kỳ thực đều là khống chế pháp bảo cấp tốc hướng về sau bay vụt. Giống. Thế nhưng là thần bí chi hải sinh vật quá mức hung tàn. Cũng không bởi vì các tộc tu sĩ nhượng bộ mà đến đây dừng tay. Lần nữa gào thét một tiếng, đập lấy song máu, lần nữa xông ra thần bí chi hải. Lần này càng thêm khoa trương, trực tiếp miệng lớn mở ra, đầu lưỡi cuốn lên, đem tiếp gần 100 tên các tộc tu sĩ toàn bộ quyển cửa vào khang. Cắn một cái xuống dưới. Tiếng hét thảm bên trong, 100 tên tu sĩ chôn vùi tại cái này kinh khủng không biết sinh vật miệng. Cái này cảnh tượng thật là quá thảm rồi. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên còn chưa từng xuất thế. Thế nhưng là các tộc tu sĩ lại là đại lượng chết đi. Tương đối hỗn độn ma tộc đại trận mà nói, thần bí chi hải không biết sinh vật càng là khủng bố. Lực sát thương cũng càng mạnh. Mà lại tựa hồ căn bản sẽ không no bụng đồng dạng. Tại nuốt ăn một đợt tu sĩ về sau, lập tức lại từ trong nước chém giết tới tiếp tục nuốt ăn cái khác tu sĩ. Loại này sức chiến đấu, quả thực là để các tộc tu sĩ sụp đổ. Cuối cùng, vẫn là có thần bí lão giả từ hàng ma nhân nơi đó mượn tới hàng ma trường. Tại một vệt ánh sáng nhanh bên trong thi triển thuật pháp mang theo hàng ma trượng đập xuống. Hàng ma trượng có khắc chế tà vật công hiệu, cho nên cái này một đập phía dưới lên đến kết quả. Thần bí chi hải tồn tại đầu bị nện ra máu, nhưng là hàng ma trượng lại trực tiếp đứt gãy. Lần này, các tộc tu sĩ quả thực là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Căn bản làm không rõ ràng đầu này sinh vật đầu là cái gì làm. Hàng ma trượng như thế thần vật vậy mà trực tiếp đối với nó đầu cứng rắn. Úp, không biết sinh vật tại đầu bị thương về sau. Phát ra chấn thiên địa gào thét. Càng đem nó hung tàn khí tức kích phát ra. Vuốt mặt nước lần nữa vọt lên. Mắt thấy sẽ có càng nhiều tu sĩ táng thân tại sinh vật miệng. Một đạo kinh khủng uy áp từ không trung truyền đến, sau đó trên trời cao lại có vạn mã đang lao nhanh. Điều kiện tượng, vạn mã từ trên trời cao lao nhanh xuống tới, giống như là hạ lưu tinh vũ, hoặc là thác nước nước chảy như thế. Có thể nói là thiên mã mưa sao băng, quỷ dị chính là những này tuấn mã từ không trung lao nhanh xuống tới, cũng không tại lục địa chạm đất. Mà là trực tiếp chạy nhập thần bí chi hải. Kinh hãi không biết sinh vật trốn vào thần bí chi hải. Rất nhiều máu mọc lên. Thình lình đời này vật bị kích thương. Từ không trung lao nhanh xuống tới tuấn mã. phân biệt trấn thủ ở bốn phía sơn nhạc, tựa hồ là đang phòng ngừa thần bí chi hải bên trong tồn tại giết ra. Tại cái này một cái thần tiên ma quái xuất hiện lớp lớp thời đại. Ngựa quả thực chính là kẻ yếu bên trong kẻ yếu. Nhưng bây giờ, những này tuấn mã lại có trấn nhiếp quần ma, uy áp thần bí chi hải vô thượng tồn tại công hiệu. Để người đối với mấy cái này tuấn mã tràn ngập hiếu kỳ cảm giác. Thậm chí nhìn kỹ lại, cái này ngựa tựa hồ đã không phải là ngựa, mà tựa như là rồng. Càng lại tựa hồ là tượng. Tóm lại nếu là muốn xâm nhập nghiên cứu liền cảm giác hồn phách bị thôn phệ. Muốn nôn mửa ngất đi như thế. Cuối cùng, trong đầu trống rỗng, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Đại tượng vô hình, vạn tượng có âm thanh. Chẳng lẽ là vạn tượng cổ thần giá lâm? Một đến từ sông núi lão giả thần bí thấy thế. Lập tức chấn động vô cùng nói. Khi nghe được cổ thần hai chữ, mọi người tại đây toàn bộ an tĩnh xuống tới. Không dám thở mạnh, duy chỉ có thể nghe đến thần bí chi hải bên trong dòng nước cuồn cuộn âm thanh. Cổ thần hai chữ này hoàn toàn chính xác khiến người kiềm chế mà sợ hãi. Tại bình thường tu sĩ trong lòng, cổ thần chính là bọn hắn trong lòng một mảnh bầu trời. Chính là không thể dung chuyển tồn tại. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên khi thuộc về chúng ta cổ thần. Các ngươi không xứng có được như thế chí bảo. Nhanh chóng rời đi đi. Tại lão giả kia dứt lời. Một thanh âm nói. Đạo thanh âm này bắt nguồn từ hư không trung. Nói chuyện vạn tượng cổ thần cũng tại hư không trung. Chỉ là các tu sĩ nhìn một cái. Chỉ là nhìn thấy một chùm sáng. Mơ hồ trong đó giống như có người. Nhưng căn bản nhìn không rõ ràng. Kỳ thực, nếu không phải đạt tới cực cao cảnh giới, bình thường tu sĩ căn bản là không nhìn thấy cổ thần. Có thể nhìn thấy một chùm sáng vẫn là cổ thần cố ý mà vì. Phù phù, tại tiếng vang bên trong, tụ tập ở thần bí chi hải các tộc tu sĩ hơn phân nửa cơ hồ quỳ lại xuống tới. Đây là bị uy áp bắt buộc bách cũng không phải là tự nguyện. Không sai, đây chính là cổ thần cùng cổ ma siêu cường thủ đoạn. Trừ phi là ngang nhau cảnh giới cường giả, nếu không kẻ yếu chạm tới khí cơ này liền hoảng không nhẹ. Nhất định phải quỳ lại thần phục mới có thể báo mệnh. Cuối cùng, phần lớn tu sĩ lộn nhào rời đi nơi đây. Trên thực tế, ở đây những này tu sĩ đều thuộc về cường giả. Đối với cổ thần mà nói cũng có lợi dụng giá trị. Dù sao chờ nhất thống siêu thoát chi địa sau còn cần những người này tín ngưỡng lực đến đề thăng. Công lực, nếu không vạn tượng cổ thần xuất thủ, có thể nháy mắt đem những người này xóa bỏ được sạch sẽ. Không biết lượng sức, như thế tu vi, cũng muốn có được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Buồn cười, không hổ là ếch ngồi đáy giếng, tại quang trạch bên trong. Vạn tượng cổ thần lắc đầu, nhẹ nói, sau đó, hắn một đôi mắt nổ bắn ra đi, thẳng tắp bắn vào ma tộc đại lục, số một ma thần một tia chân nguyên khó mà ngăn cản. Rốt cục hóa thành bụi bặm, ba tôn cổ ma tu vi cũng không ra hồn, phải sát nhập ma tộc đại lục vốn là một kiện chuyện dễ dàng. Lắc đầu, vạn tượng cổ thần lẩm bẩm, khoát tay. Một đoàn quang trạch hóa thành ngàn vạn cái bàn tay, hư không đặt tại không trung, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền từ tứ phía bát phương đập xuống dưới. Cứ như vậy, liền có thể cưỡng ép đánh vào ma tộc đại lục. Chỉ cần đánh vào ma tộc đại lục, kia ma tộc đại lục hỗn độn thần ma cùng ma nữ Tiêu Tiêu đều đem hẳn phải chết. Cổ thần cùng cổ ma cũng có cao thấp, mà tôn này vạn tượng cổ thần. Thình lình chính là một tôn thần thông rộng rãi cổ thần. Trước mắt xem ra, tại chúng thần bên trong, người này tu vi cùng thân phận chỉ sợ gần với thần vương cùng chiến thiên cổ thần. Ma tộc đại lục, thám tử nhanh chóng hồi báo ma nữ Tiêu Tiêu, đem vạn tượng cổ thần hiện thân sự tình nói cho ma nữ Tiêu Tiêu. Cũng chính là bây giờ hỗn độn ma tộc chi ma chủ. Vạn tượng cổ thần đã từng lực lượng một người chém giết hai tôn cổ ma. Tu vi chỉ sợ không tại ta phụ thân phía dưới. Bây giờ hỗn độn đại trận tàn khuyết không đầy đủ. Như cùng hắn liều mạng tuyệt không phải địch thủ. Nghe được hồi báo ma chủ Tiêu Tiêu, cả người lâm vào trong trầm tư. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp tản mát ra ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn về phía Ô Sa Lĩnh phương hướng. Dường như còn là nghĩ đến Ô Sa Lĩnh cùng Văn Hạo bọn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.